Chào em, bảo bối. Chương 22, cậu có muốn yêu đương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Spoil, Giang Niên, cậu có từng nghĩ đến chuyện yêu đương khi học cao trung không? Ngữ điệu của Lục Trạch vẫn chậm rãi như mọi khi. Thanh âm cũng không tính là lớn. Thậm chí Giang Niên còn cảm thấy, nếu không phải cô đang chuyên tâm, hơn nữa tai của cô cũng nhạy hơn người bình thường. Cô hoàn toàn có thể không nghe thấy Lục Trạch đang nói cái gì. Chỉ là khi Lục Trạch nói xong, Giang Niên liền sững sờ tại chỗ. Thành thật mà nói, lần đầu tiên trong đời cô nghi ngờ về thính giác của mình. Thậm chí cô còn cảm thấy bản thân gặp ảo giác. Nếu không, làm sao cô lại có thể nghe được Lục Trạch hỏi cô về vấn đề như vậy? Câu vừa rồi, nói theo một cách khác, chính là muốn hỏi cô có muốn yêu đương hay không. Pass đã gợi ý ở chương 21, cách chương.